Trộm hôn phu nhân ngốc nghếch. Chương 46, anh ta có biết cô xấu như vậy không? Góc truyện audio.com. Chấm chấm, nói chuyện thầm kín. Tô Hiểu Nhiên lắc đầu. Không phải nói chuyện thầm kín. Em chỉ cổ vũ anh ấy nên tự tin vào chính mình thôi. Dù sao Dịch Quốc Thiên cũng là một học sinh đạt thành tích cao trong số hàng nghìn người trường dưới quê bọn họ. Không nên có biểu hiện tự ti mặc cảm như vậy. Mạc Hiên Sâm giơ tay, cầm một lọn tóc của cô. Cẩn thận chơi, muốn anh ta tự tin ở phương diện nào? Tô Hiểu Nhiên dùng dư quang ở khóe mắt nhìn động tác yêu nhã vén tóc cô của anh. Mắt đảo đi đảo lại, dứt khoát trực tiếp nằm trên đùi anh. Như vậy anh có thể sờ tóc có nhiều hơn, hơn nữa còn tiện hơn. Anh không nhìn thấy gì cả nên nghĩ đến cảm nhận của anh. Động tác can đảm này của cô, khiến ý lạnh trong mắt Mạc Hiên Sâm lập tức biến mất gần hết. Đến cả giọng điệu cũng trở nên không cứng nhắc như vậy nữa. Nói gì với anh ta? Chấm, em nói, nghĩ đến những lời cô vừa nói với Dịch Quốc Thiên. Mặt Tô Hiểu Nhiên đỏ bừng. Em nói mặc dù anh ấy không bằng ông xã, nhưng anh ấy cũng rất giỏi. Ánh mắt đơn thuần nghiêm túc của cô gái khiến cảm xúc không vui trong lòng Mạc Hiên Sâm lúc trước hoàn toàn biến mất. Anh tiếp tục nghịch tóc cô. Thật sự cảm thấy như vậy sao? Vâng, Tô Hiểu Nhiên đỏ mặt gật đầu. Khi nói những lời này với Dịch Quốc Thiên, Tô Hiểu Nhiên không hề cảm thấy có gì không đúng. Bây giờ nhớ lại, cô mới cảm thấy trong lời nói của mình có quá nhiều điểm chủ quan. Dù sao trong mắt người đời, một bác sĩ trẻ tuổi tài cao sao có thể không bằng một người mù ngồi xe lăn được chứ? Nhưng Tô Hiểu Nhiên chính là cảm thấy ông xã mình rất giỏi. Gả gà theo gà chó theo chó, ông xã cô là tốt nhất. Trong giọng nói trầm thấp của người đàn ông mang theo mấy phần cưng chiều. Một người mù ngồi xe lăn như tôi có chỗ nào tốt chứ? Tô Hiểu Nhiên nghiêm túc suy nghĩ. Chỗ nào cũng tốt. Mạc Hiên Sâm cười nhẹ, giơ tay xoa đầu cô. Ngốc, Tô Hiểu Nhiên cong môi. Em không ngốc, môn học nào em cũng xếp thứ nhất. Vậy em cũng ngốc, em không phải. Phải, em không phải. Phải, được rồi, em ngốc. Xe vẫn đang chạy trên đường. Cuộc đối thoại của hai người ngồi ghế sau ấu chỉ giống như các bạn nhỏ mẫu giáo cãi nhau vậy. Ông Chu đang lái xe không khỏi thở dài. Cũng chỉ có mợ chủ mới có thể khiến cậu chủ lộ ra mặt như vậy. Đánh cho người phụ kia một trận thế là xong rồi sao? Trưa hôm sau, trong căn tin trường, Đường Nhất Vi vừa gặm bánh bao vừa bĩu môi. Lần trước cậu nói anh họ kia của cậu suýt chút nữa bị ném xuống lầu. Tớ còn cho rằng lần này bà già bắt nạt cậu kia sẽ bị xử cơ. Tô Hiểu Nhiên đang uống nước cam. Vị chua ngọt khiến tâm trạng cô bắt đầu trở lên sảng khoái. Cô cười, đánh bà ta rất mạnh đấy. Cho bà ta một bài học là được rồi. Đường Nhất Vị trợn trắng mắt. Cậu thật ngây thơ, nhân từ với những người bắt nạt cậu. Chính là tàn nhẫn với chính cậu. Tô Hiểu Nhiên vẫn cười nói. Được rồi. Dù sao sau này tớ không làm việc trong viện điều dưỡng nữa nên cũng không gặp lại. Đường Nhất Vi bất lực cong môi. Cậu đấy. Ngốc nghếch tốt bụng như vậy. Sớm muộn gì cũng chịu thiệt. Nếu không phải Mạc Hiên Sâm chút giận cho cậu. Cậu đã bị người ta bắt nạt chết lâu rồi. Nhắc đến Mạc Hiên Sâm. Ý cười trong mắt Tô Hiểu Nhiên càng đậm hơn. Ông xã tớ thật tốt. Đường Nhất Vi, cô ấy đứng dậy, vừa đi đổ thức ăn thừa với Tô Hiểu Nhiên, vừa liếc Tô Hiểu Nhiên một cái. Hiện tại cậu mới kết hôn với người ta bao lâu mà đã luôn miệng gọi ông xã rồi? Nhanh như vậy đã thích anh ta rồi sao? Mặt Tô Hiểu Nhiên lập tức đỏ bừng. Cô mím môi, vốn dĩ anh ấy là ông xã tớ. Tớ không gọi ông xã thì gọi là gì chứ? Giọng nói của người phụ nữ càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng như muỗi kêu. Hơn nữa, chúng tớ là vợ chồng. Cho dù tớ thích anh ấy cũng không có gì là sai cả. Có điều, Đường Nhất Vi không nghe thấy những lời phía sau. Bởi vì khi cô ấy quay đầu nhìn Tô Hiểu Nhiên, đĩa thức ăn trong tay cô ấy đụng phải một bạn học nữ. Cô ấy vội vàng xin lỗi, nhưng đối phương lại không nói gì, cách Trương.